cách cột cờ hơn 50 mét về phía tây nam là một đám đất vuông 40 mét vuông, có tên là lá cờ. Gần khu cột cờ về phía đông là nền nhà cương, có người gọi là khu cột ngựa. Nhà cương bị phá từ rất lâu, nhưng nền nhà còn lại với diện tích 2 sào bắc bộ, cao hơn mặt ruộng 0,4 mét. Đây là dãy nhà nuôi ngựa, kho binh khí của Hoàng Thúc Trần Thủ Độ. Khoảng giữa khu cột cờ và nền nhà cương là gò Con Quy, gò cao 1 mét, rộng gần một mẫu bắc bộ. Trên gò hiện còn một con rùa đá cục đầu. Tục truyền đây là rùa thần của Trần Hoàng Thúc. Rùa đá bị giặc phương Bắc khoét mắt chặt đầu. Phía bắc khu cột cờ là khu gò Rẻ Quạt. Gò Rẻ Quạt có 5 gò nhỏ tỏa ra như cánh quạt. Các gò này hiện còn dấu tích. Theo nhân dân địa phương thì đây là khu luyện tập binh lính và võ thuật. Phía tây nam khu vườn Hoa là khu gác chuông rộng 3 sào, cao hơn mặt đất, nằm sát chân thành ngoại. Nhiều người cho rằng đây là trạm canh gác ngày xưa. Đình Cả, khu cột cờ, nền nhà cương và vườn Hoa đều nằm trong một diện tích khoảng 20 mẫu. Về phía tây, làng có mộ táng nằm sát chân thành nội, mộ táng xếp hình củi lợn, giữa là tro than. Quắc Hương còn có di tích hai thành đất mang địa danh là thành nội và thành ngoại. Từ phía bắc khu nền nhà vua, thành nội chạy dọc theo phía tây làng mà vết tích là con đường nhỏ dài khoảng 800 mét. Chân thành nội phía bắc còn lại là một gò đất cao hơn mặt ruộng 1 mét, có chiều dài 20 mét. Mặt trên rộng 5 đến 6 mét, nay nằm trong khu nghĩa trang làng. Chân thành nội phía nam nằm bên tây Đình Cả là một gò đất dài 15 mét, cao hơn mặt ruộng 1 mét, cách sông Ninh Giang về phía đông hơn 350 mét. Thành ngoại cách thành nội 100 mét về phía tây. Theo các cụ già địa phương thì thành ngoại là đường ngăn giới hai làng Vũ Bị và Thành Thị, ở phía bắc đến cánh đồng trắng phía tây làng. Hiện nay dấu vết còn lại của thành ngoại là một gò đất cao hơn mặt ruộng 1,5 mét, rộng 20 mét. Chân gò có nhiều sỏi và đá cuội mà nhân dân địa phương vẫn gọi là chân thành ngoại, ở khoảng giữa phía tây làng. Ngoài ra trên đồng làng Thành Thị còn có địa danh Vườn Quang hay Đồng Thượng Phụ. Các nhà khảo cổ học còn tìm thấy mô hình nhà bốn mái bằng đất nung. Như vậy, Quắc Hương có nhiều nét như một địa điểm quân sự mà chủ thái ấp có uy quyền như một ông vua nhỏ. Rất tiếc các tư liệu về hoạt động kinh tế ở đây lại quá ít. Các thái ấp khác cũng có kiểu dáng gần giống như trên. Thái ấp của Tĩnh Quốc Đại Vương Trần Quốc Khang, con vua Thái Tông Trần Cảnh ở Châu Diễn. Sử cũ ghi cụ thể, Quốc Khang từng trông coi Châu Diễn, chọn con gái trong châu, người nào có sắc đẹp, lấy làm nàng hầu vợ lẽ. Cho nên các con thứ như Huệ Nghĩa, Quốc Trinh đều do người Diễn Châu sinh ra. Về sau, chức Tri Châu Diễn Châu đều là con cháu của Quốc Khang làm cả. Đến khi dòng giống không có con trai mới dùng người bán châu làm Tri Châu. Theo tư liệu địa phương thì khu thái ấp của Trần Quốc Khang là làng Công Trung, Giang Thành, Yên Thành, Nghệ An. Thái ấp của Thượng tướng Trần Quang Khải nay thuộc vùng đất của hai làng Cao Đài và Lương Mỹ ở sát nhau, đều thuộc xã Mỹ Thành, Bình Lục, Hà Nam. Trên vùng đất này còn có vết tích của Thành Hào và tấm bia Phụng Dương Công Chúa Thần Đạo Bi Minh Tịnh Tự do Lê Củng Diên soạn. Thái ấp của Thượng tướng Trần Phó Duyệt ở Linh Giang, Chí Linh, Hải Dương là một làng nhỏ. Phó Duyệt chết, thái ấp này được truyền lại cho con là Khánh Dư. Sử cũ ghi Châu Chí Linh, sự thực chỉ có xã Linh Giang vốn là của riêng của Thượng tướng Trần Phó Duyệt, cho nên Trần Khánh Dư mới giữ lại được. Nguồn đất ban đầu của thái ấp có thể thuộc quyền sở hữu nhà nước, nhưng khi ban cấp thành thái ấp thì thái ấp thuộc chiếm hữu tư nhân các quý tộc. Thái ấp là vùng đất riêng của các quý tộc Trần, theo những tài liệu còn lại của Quắc Hương, Tinh Cương, Hưng Hà, Thái Bình, Linh Giang, Công Trung thì quy mô thái ấp khoảng bằng một hai làng mà thôi. Thái ấp thời Trần cũng là nơi ở thường xuyên của quý tộc và mãi mãi được lưu truyền. Lời Trần Hưng Đạo: Tuy nhiên, thái ấp rất phân tán. Sự phân bố thái ấp thời Trần hoàn toàn không giống như bộ phận lãnh địa các nước phương Tây Trung Cổ. Không có đất nào là không có chúa đất. Ở Đại Việt, thái ấp chỉ có phạm vi hẹp, tỷ lệ nhỏ so với ruộng đất và dân cư trong cả nước. Trên bản đồ đất nước bây giờ, thái ấp chỉ là những điểm nhỏ bé và thưa thớt ở vùng đồng bằng, không đủ khả năng tạo ra một mối liên kết kinh tế, xã hội riêng biệt đối lập với triều đình, mà ngược lại, sự tồn tại của nó phải gắn chặt với triều đình, với dòng họ Trần. Điền Trang, năm 1266, do nhu cầu khẩn trương mở rộng thêm diện tích canh tác và thực hiện chủ trương xây dựng củng cố thêm thế lực của quý tộc Trần, cho các vương hầu công chúa, phò mã, cung tần, chiêu tập những người siêu tán không có sản nghiệp làm nô tỳ để khai khẩn ruộng quan, lập điền trang. Vương hầu có điền trang thật sự bắt đầu từ đấy. Sự thật thì điền trang có từ trước, song còn lẻ tẻ, rời rạc, chưa thành một lực lượng kinh tế to lớn của cả tầng lớp quý tộc. Có thể nói rằng Trang An Lạc là điền trang được hình thành vào loại sớm nhất. Một tài liệu địa phương ghi xã An Lạc trước là do đất bồi, vương phụ của Quốc Tuấn là An Sinh, Dương Mộ Dân khai khẩn lập ấp. Hưng đạo vương Quốc Tuấn có công lớn Bình Nguyên nên cho lập sinh từ ở đây. An Lạc là nơi chôn cất tro xương quả táng của Trần Quốc Tuấn. Điền trang An Lạc nay là làng Bảo Lộc, Bình Lục, Hà Nam, tức cách mặt hơn 3 km về phía bắc. Hiện nay ở đền Bảo Lộc, nơi thờ Trần Liễu và Trần Quốc Tuấn, còn có một quả chuông khắc dòng chữ An Lạc Từ Chung, chuông đền An Lạc. Theo nhân dân địa phương thì trang An Lạc xưa có gần 500 mẫu, sau bị lỡ xuống sông Châu, nay chỉ còn mấy sào. Thần tích các đền thờ An Sinh Vương Trần Liễu ở các làng Thọ Lão, Tiến Thịnh, Mê Linh, Vĩnh Phúc cũng cho biết ông đã chiêu dân lập trang trại trên vùng đất này. Nhiều tư liệu địa phương cũng cho biết bản thân vua Trần cũng lập đất tương tự như điền trang. Nhiều tư liệu địa phương cũng cho biết bản thân vua Trần cũng lập vùng đất tương tự như điền trang. Vào khoảng sau cuộc kháng chiến chống Mông Cổ lần thứ nhất, Trần Thái Tông về lộ Trường Yên, lập thành cung Vũ Lâm. Đây là vùng đất rộng lớn, ngày nay bao gồm các xã Ninh Hải, Ninh Thắng, Ninh Xuân, Ninh Dân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình. Những di tích và địa danh còn lại như Hành Cung, nơi vua ở, làng Tuân Cáo, kiểm soát người qua lại, bến Hạ Trạo, hạ mái chèo, vườn kho đã nói lên hoạt động của vùng đất này vào thời đó. Trong khu vực Hành Cung có thôn Văn Lâm là do Thái Tông lập ra ruộng đất khai quang được 155 mẫu. Di tích còn lại của xóm nhỏ Viên Thôn, xã Cổ Nhuế, ngoài thành Hà Nội cũng giúp ta có thể hình dung một trang viên đời Trần. Viên Thôn xưa là một phần điền trang của công chúa Trần Khắc Hãn, có tên nôm là Bà Chúa Móc. Ở đây có ngôi miếu nhỏ mang tên là Viên Thôn Linh Từ và cánh đồng 81 mẫu gọi là Đồng Móc. Ghi nhớ trên cho biết bà công chúa Trần Khắc Hãn đã theo lệnh khẩn quan năm 1266 lập điền trang ở vùng Cổ Nhuế. Điền trang này có khoảng 250 mẫu ruộng, có chùa Thánh Quang. Vùng Tô Xuyên, Quỳnh Phụ, Thái Bình cũng là điền trang thời Trần. Sau năm 1626, phò mã Hưng Mỹ Hầu, Họp Vũ chiêu tập dân nghèo về vùng lưu vực sông Quá khai khẩn ruộng đất. Đây cũng là vùng đất phù sa, trồng lúa thuận lợi. Vào lúc nhân dân ta tiến hành chống quân Nguyên 1285-1288 thì điền trang này đã phát triển là đồn trú quân, xây dựng kho lương. Đến cuối thời Trần thì con cháu Hưng Mỹ Hầu đã chiêu mộ binh sĩ lập đồn để khôi phục quốc tộc, chống lại họ Hồ, chứ không thành binh sĩ trở về làm dân thường. Tư liệu địa phương thôn Phất Lộc, xã Thái Giang, Thái Nhụy, Thái Bình cho biết là công chúa Bảo Hoa, con vua Duệ Tông, chính là người lập ra điền trang Phất Lộc. Nơi bà Bảo Hoa ở nay chính là mảnh đất có tên là Miễn Hoàng Điền. Về sau có ngôi đền thôn Phất Lộc thờ bà, cũng vào khoảng thời gian này. Điền trang Vô Quạng Phủ Thiên Trường nay thuộc Nam Ninh, Nam Định, do quý tộc Trần Chiêu Đức thành lập. Như vậy đến nửa sau thế kỷ 14, Điền Trang vẫn tiếp tục được thành lập ở vùng ven biển thuộc châu thổ sông Hồng. Điền Trang được thành lập là điểm dân cư tiêu biểu cho hình thái kinh tế xã hội thời Trần. Trong những điểm dân cư trên, ruộng đất được chia thành từng phần nhỏ, lấy hộ gia đình làm đơn vị sản xuất. Bài văn Trần Triều Công Chúa Nghi của Viên Thôn Linh Từ có chép: thổ điền quân cấp mỗi nhà, đội công đức chúa biết là đến đâu. Những nô ở đây có nhiều thân phận khác nhau, có người là nô tỳ, có người là người nông dân lệ thuộc, hoặc là nô tỳ 2-3 năm sau khi khẩn thành ruộng, cho họ lấy nhau, mà ở ngay đấy. Mối liên kết dân cư ở đây vẫn lấy họ hàng, xóm giáp làm cơ sở. Hình thức bóc lột người lao động ở đây chủ yếu vẫn là địa chủ tá điền, có xen lẫn bóc lột nông nô, nô tỳ đa dạng phức tạp. Điều lệ lập Điền Trang năm 1266 đã đẩy mạnh sự phát triển sở hữu lớn của các quý tộc thời Trần, tạo thêm một bước chuyển biến mạnh mẽ mở rộng cho hình thái kinh tế phong kiến. Tuy thuộc vào loại hình sở hữu lớn, nhưng diện tích Điền Trang cũng không nhiều lắm. An Lạc, Văn Lâm, Viên Thôn, Tô Xuyên, vân vân, đến ngày nay cũng chỉ là thôn làng. Ruộng đất An Lạc khoảng 500 mẫu là nhiều nhất. Văn Lâm và Viên Thôn thì từ 150 mẫu đến 250 mẫu. Điền Trang thế kỷ 13-14 của các quý tộc Trần không hoàn toàn như lãnh địa theo kiểu phương Tây. Có khu đất riêng của chúa, domain, tách biệt với phần ruộng của nông dân. Điền Trang thời Trần là khu vực kinh tế hỗn hợp của những hình thức bóc lột nông nô, nô tỳ và nông dân lệ thuộc. Tuy nhiên, về mặt nào đó, cũng như Thái ấp, kinh tế Điền Trang không hoàn toàn phân tán, bóc lột, tô lao dịch, có mặt gần giống như Trang Viên của châu Âu đương thời. Từ năm 1266 trở đi, bản thân tầng lớp quý tộc đã dựa vào hai tổ chức kinh tế cơ bản, Thái ấp và Điền Trang, mà phát triển vững vàng đến giữa thế kỷ 14. Điền Trang và Thái ấp là hai bộ phận quan trọng có ý nghĩa quyết định tính chất loại hình sở hữu ruộng đất phong kiến quý tộc thời bấy giờ. Về ruộng đất tư hữu của địa chủ, năm 1254, một thời điểm quan trọng đánh dấu sự phát triển của ruộng đất tư hữu. Triều đình ra điều lệnh bán ruộng công, mỗi diện là 5 quan tiền cho nhân dân làm của tư. Phần này được trích từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 2, trang 25 và trang 15. Hẳn đây là đòi hỏi của tư hữu ruộng đất, nhưng việc làm của triều đình đã mở rộng cửa cho ruộng đất tư hữu và sự thay đổi của các chủ sở hữu. Tiền tệ đã thâm nhập mạnh mẽ vào ruộng đất. Ruộng đất đã trở thành hàng hóa mua bán, trao đổi, tạo ra cho xã hội một tầng lớp đặc biệt, địa chủ thường hay địa chủ thứ dân, và một tầng lớp tiểu nông tư hữu, nhỏ, phổ biến trong xã hội. Vào đầu thời Trần, chế độ sở hữu ruộng đất tư nhân đã mở rộng. Việc mua bán và tranh chấp ruộng đất đã có ở nhiều nơi, nên năm 1227, triều đình phải quy định việc điểm chỉ lên các giấy tờ, văn khế mua bán ruộng đất. Ít lâu sau, triều đình lại ra lệnh, phàm làm giấy tờ về chức thư, văn khế ruộng đất và vay mượn tiền bạc, thì người làm chứng in tay ở 3 dòng trước, người bán in tay ở 4 dòng sau. Phần này cũng được trích từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 2, trang 25 và 15. Năm 1248, nhà Trần tiến hành đắp đê trong cả nước. Để bảo vệ quyền tư hữu ruộng đất của dân, chính quyền đã hạ lệnh cho các quan địa phương, nếu đắp vào ruộng dân thì phải đo đạc mà đền bù bằng tiền. Vào đầu những năm 80 của thế kỷ 13, thì đình chủ nhiều ruộng đất có ở khắp nơi. Nhiều lần triều đình kêu gọi bỏ thóc lúa giúp quân lương. Trong chiến tranh chống Mông Nguyên lần thứ 2 và 3, nhà vua đã ban chức giả lang tướng cho nhà giàu nộp nhiều thóc cho triều đình. Tuy nhiên, sự giàu có cũng như sự bóc lột của tầng lớp địa chủ này không tạo nên địa vị thống trị cao sang được ưu đãi. Họ cũng chỉ được nhà nước coi là dân thường như một số tầng lớp lao động thấp kém khác. Luật nhà Trần năm 1228 quy định rõ: người có quan tước, con cháu được tập ấm mới được ra làm quan. Người giàu có, khỏe mạnh mà không có quan tước thì xung quân đời đời làm lính. Phần này được trích từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 2 trang 11. Chính vì vậy mà chúng tôi dùng thuật ngữ địa chủ thường hay địa chủ thứ dân. Việc mua bán ruộng đất công khai, hợp pháp lại được nhà nước ủng hộ bằng pháp lệnh năm 1254, làm cho sở hữu địa chủ phát triển mạnh thêm. Nhưng chính sự mua bán ruộng đất cũng làm cho tính chất sở hữu trong thành phần kinh tế này luôn luôn dao động, không tập trung, không ổn định như thái ấp, điền trang. Sở hữu của địa chủ tuy lớn nhưng lại phân tán. Đồng thời, giữa sở hữu địa chủ và sở hữu tiểu nông không có hàng rào cách biệt, tiền tệ và các điều kiện khác như gặp khó khăn, sa sút có thể tạo ra sự chuyển hóa hai hình thái sở hữu và hai thành phần xã hội này. Về tiểu nông tư hữu, kinh tế hàng hóa, tiền tệ cũng là một trong những nguyên nhân tạo ra sở hữu ruộng đất, tiểu nông. Lệnh bán ruộng công làm ruộng tư năm 1254 cũng là điều kiện cho gia đình tiểu nông mua thêm ruộng đất. Quyền lực tiền tệ đã làm chuyển đổi quyền sở hữu ruộng đất. Văn bia Sùng Hưng Tự khắc năm 1293 ở xã Tiểu Liên, Mỹ Lộc, Nam Định ghi hàng loạt các cư sĩ cúng vào chùa vài ba sào, đến lớn nhất là năm sào. Vậy là đến thế kỷ 13, việc mua bán ruộng đất đã tương đối phổ biến. Những năm mất mùa đói kém là lúc mà ruộng đất chuyển từ dân nghèo vào địa chủ. Tháng 4 năm 1290 có đói lớn, 3 thăng gạo giá 1 quan. Nhân dân nhiều nơi phải bán ruộng đất và bán con trai, con gái làm nô tì cho người khác, 1 người giá 1 quan tiền. Phần này được trích trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 2 trang 67 và 68. Cuối mùa xuân năm 1292, tình trạng mua bán ruộng đất lại dồn dập hơn, triều đình lại phải ra lệnh quy định thể thức làm văn tự bán đoạn hay đợ ruộng đất, lại xuống chiếu rằng những người mua dân lương thiện làm nô tì thì cho chuộc lại, ruộng đất và nhà ở thì không theo luật này. Phần này cũng được trích từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 2 trang 67-68. Sử cũ ghi chép rất ít về sở hữu nhỏ của tiểu nông, tư liệu còn lại về tầng lớp này cũng không nhiều lắm. Tuy nhiên, cũng có thể thấy rằng bên cạnh những nô tì, nông nô, nông dân cày ruộng làng xã, cũng đã có nhiều tiểu nông tư hữu có ít ruộng đất. Phần này theo phạm trù kinh tế tiểu nông tư hữu cần tiếp tục nghiên cứu thêm. Trên thực tế, những nông nô, nông dân lệ thuộc cày ruộng địa chủ và nông dân các làng xã cũng có một ít ruộng đất. Ruộng đất tư hữu của họ không ổn định, gặp năm mất mùa đói kém, họ lại phải bán con cái, bán ruộng đất cho địa chủ. Không ít người lâm vào cảnh làm nô tì, đặc biệt trong hai năm Canh Dần, Tân Mão, nghĩa là năm 1290 và 1291, ngoài đường nhiều người chết đói. Phần này trích từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 2 trang 67 và 68. Sản xuất nông nghiệp trên mảnh đất nhỏ, thuộc bất cứ hình thái sở hữu nào, tiền chủ nghĩa tư bản cũng đều lấy tiểu nông làm đơn vị sản xuất cơ sở. Dù là nông dân cày ruộng làng, cày ruộng tư hữu của quý tộc, địa chủ, cả đến những nông nô, thì công việc làm ăn vẫn tiến hành trong gia đình, cá thể là chủ yếu. Ruộng của nhà nước, thái ấp và điền trang của quý tộc, quan lại thì người lao động đều sử dụng hình thức kinh doanh nhỏ dưới dạng tiểu nông. Sản xuất tiểu nông đã cộng sinh với các loại hình quan hệ sản xuất khác nhau. Các thành phần kinh tế, điền trang, thái ấp, địa chủ, vân vân đều dựa trên sản xuất tiểu nông dưới những hình thức và mức độ bóc lột khác nhau. Và trên một hàm nghĩa rộng lớn hơn, nông dân tự do, nông dân tá điền, nông nô, mà trong đó không loại trừ một bộ phận gọi là nô, đã hòa vào nhau lập thành một thành phần kinh tế xã hội rộng lớn. Nó sẽ góp phần rất lớn cùng với sở hữu ruộng đất nhà nước, hạn chế sự phát triển của điền trang thái ấp, hạn chế con đường phong kiến theo kiểu lãnh địa bóc lột nông nô trong thế kỷ 13 và các thế kỷ sau. Hai nhỏ, công cuộc trị thủy, đê đỉnh nhí và dòng kênh tiêu úng. Ở thời Lý, công việc trị thủy vẫn do các địa phương tự lo liệu, tự góp tiền của. Nhà nước chỉ đóng vai trò chỉ đạo và quản lý một số đê, chủ yếu là xung quanh Thăng Long. Mấy chục năm đầu thế kỷ 13 thì hầu như việc trị thủy bị bỏ bê trễ, không được lưu tâm chính đáng. Nhà Trần vừa nắm chính quyền đã có biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp, mở rộng thêm diện tích canh tác. Triều đình đã áp dụng nhiều biện pháp khuyến khích nông nghiệp, trong đó có tổ chức làm thủy lợi trong phạm vi cả nước. Những đê vùng thời Lý, trong đó có đê Cơ Xá, bảo vệ kinh thành, vốn có nhiều hạn chế từ trước. Đến những năm 20 của thế kỷ 11, nhiều khi nước sông Hồng ngập tràn đến thành Đại La, nhà Lý phải cho đắp chân thành bằng gạch để chống nước lụt xói lở. Những đê vùng có nhược điểm là không chống lụt được toàn diện. Ngược lại, có khi còn sinh ra mâu thuẫn, gây bất lợi cho vùng khác. Ngay trong thời Trần Thái Tông, có lần nước lụt vào cung điện, như tháng 8 năm 1238, nước to tràn vào, vỡ cung Trường Xuân. Tháng 4 năm 1243, nước to phá vỡ thành Đại La, tràn vào thôn xóm, cung điện. Nhà Trần ý thức được rằng, muốn bảo vệ mùa màng, nhà cửa, tính mạng một cách ổn định lâu dài, phải có quy hoạch đắp đê, quy mô theo cả dòng sông. Năm 1248, Thái Tông đặt cơ quan Hà Đê, có chánh sứ, phó sứ, phụ trách việc đê điều ở các lộ phủ, lại xuống chiếu đắp đê. Sử cũ ghi, đắp đê để giữ nước sông, gọi là đê quai vạc, đắp suốt từ đầu nguồn cho tới bờ biển để ngăn nước lũ tràn ngập. Đắp đê quai vạc bắt đầu từ đấy. Phần này được trích từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 2, trang 21, nguyên văn là Đỉnh Nhĩ. Đây là một công việc quan trọng, một bước ngoặt to lớn trong lịch sử thủy lợi nước ta. Nhà nước trực tiếp tổ chức đắp đê trên các triền sông và có cơ quan chuyên trách chỉ đạo và quản lý đê điều. Triều đình đã bỏ ra một số tiền không ít chi tiêu cho công trình vĩ đại này. Đoạn đê nào lấn vào ruộng đất tư nhân đều được đền bù, đo xem đắp vào bao nhiêu ruộng của dân thì theo giá trả tiền. Phần này cũng được trích từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 2 trang 21. Cho đến ngày nay, nhiều địa phương ở vùng sông Hồng vẫn còn đê quai vạc hay đỉnh nhĩ. Tại làng Quang, xã Thọ Vinh, Kim Thi, Hưng Yên, hiện có một cống gạch xây cuốn dài khoảng 15 mét. Tại đầu đình làng, xuyên qua đê sông Hồng cũ, nhân dân địa phương vẫn gọi cống này là cống Đỉnh Nhĩ. Việc đắp đê Đỉnh Nhĩ không chỉ dành riêng cho vùng đồng bằng sông Hồng, mà còn thực hiện cả ở Thanh Hóa về Nghệ An. Năm 1255, triều đình cử Lưu Miễn tổ chức bồi đắp đê ở Thanh Hóa. Đê Đỉnh Nhĩ không phải là công trình mới hoàn toàn và cũng không phải chỉ đắp một lần là xong. Ở một số nơi, trên cơ sở những đoạn đê vùng cũ mà nhà Trần cho đắp nối lại, hợp nhất thành tuyến từ đầu nguồn đến biển. Công việc ở đây chủ yếu là đắp thêm các đoạn nối, tôn cao hơn, cho to, vững. Thư tịch cũ mô tả đê sông Hồng. Ở bên kia sông Phú Lương đều có đê ngăn nước, một con đê chạy từ sông đáy đến vùng Hải Triều, nay là Hưng Yên. Một con đê chạy từ sông Bạch Hạc đến các sông Lô, sông Đại Lũng, đến cửa Mạch, cửa Ninh, nay là Ninh Cơ, thì đứt. Mỗi bên cao 3 thước, rộng 5 trượng. Phần này được trích từ Cao Trùng Hưng, An Nam Chí Nguyên, theo bản dịch của tạp chí Văn Sử Địa, số 20 tháng 8 năm 1956. Đê Đỉnh Nhĩ ra đời thể hiện một bước tiến toàn diện về sức mạnh nhà nước, về tổ chức xã hội. Nó có tác dụng quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất, nông nghiệp. Rõ ràng, các địa phương cục bộ không thể tự liên kết để cùng tiến hành xây đắp đê điều. Ngược lại, có khi vì quyền lợi cục bộ lại làm cho họ xa rời hay mâu thuẫn với nhau. Hoàn thành việc đắp đê Đỉnh Nhĩ chính là sự thành công trong việc tạo ra mối liên kết chặt chẽ để huy động nhân lực và của cải nhằm giải quyết khó khăn trong cả nước. Kể từ năm 1248 trở đi, năm nào cũng vậy, cứ đầu năm, các quan coi đê phải lo đốc thúc nhân dân phụ cận, không kể sang hèn, già trẻ đều phải đi đắp, chỗ nào đê thấp thì tôn cao lên, chỗ lở thì bồi đắp lại, đến mùa hè thì tất công. Đây là công việc làm hàng năm. Phần này cũng được trích từ quyển An Nam Chí Nguyên của Cao Trùng Hưng theo bản dịch của tạp chí Văn Sử Địa số 20 tháng 8 năm 1956. Đắp đê ngăn nước mặn cũng là công cuộc mới mẻ ở thời Trần. Các nhà quý tộc thường cho nô tỳ đắp đê ở bãi biển lập điền trang. Hộ trúc đê điều vào mùa lụt hàng năm cũng là công việc rất khẩn trương. Triều đình quy định khi có lụt cần hộ đê thì phải lo chung, kể cả học sinh quốc tử giám, con em các quý tộc đại thần. Sử cũ có ghi sự kiện hộ đê năm 1313 khá sinh động. Năm ấy, nước sông lên to, Trần Minh Tông thân đi hộ đê, một quan ngự sử can ngăn: bệ hạ nên chăm lo sửa sang đức chính, đắp đê là việc nhỏ, đi xem làm gì. Hành khiển Trần Khắc Trung đáp lại: phàm dân gặp nạn lụt, người làm vua phải lo cấp cứu, cho sửa sang đức chính cũng không gì to bằng việc ấy, cần gì phải ngồi yên lặng mới gọi là sửa sang đức chính. Công cuộc xây dựng thủy nông cũng được nhà Trần chú ý. Ở những vùng Thanh Hóa và Nghệ An là nơi có nhiều công trình thủy nông. Năm 1231, nhiều dòng sông bị tắc, vua Thái Tông sai hoạn quan Nguyễn Bang Cấp đem quân bản phủ đào kênh Trầm, kênh Hào từ Thanh Hóa đến Diễn Châu. Công việc nặng nhọc, khó làm. Xong việc, Nguyễn Bang Cấp được phong là Phụ Quốc Thái Úy. Năm 1248, Nhân Tông lại cho đào sông Mã, sông Lễ và đục núi Chiếu Bạch ở Thanh Hóa. Phần này theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 2 trang 22 chép là Chiếu Bạch. Trên thực địa thì địa danh là Chiếu Bạch. Đây cũng là công việc tốn sức tốn của. Riêng đục núi Chiếu Bạch tạo thành một con kênh chạy theo hướng Bắc Nam, dài hơn 8 km từ sông Hoạt, nay là chỗ sát cầu Cừ, đến sông Lèn, nay là làng Bình Lâm, mà dân địa phương gọi là sông Đá Bạch, nhằm tiêu nước vùng Tống Giang, nay là Hà Trung, Thanh Hóa, là công trình lớn. Năm 1256, triều đình lại cho khơi lại sông Tô Lịch, nhằm đảm bảo giao thông, đồng thời để tưới tiêu cho các vùng xung quanh kinh thành. Sang thế kỷ 14, nhiều công trình thủy nông vẫn được tiếp tục xây dựng. Năm 1355 và 1357, Dụ Tông cho đào sông ở Thanh Hóa và Nghệ An. Năm 1374, triều đình còn cho nạo vét những sông đào từ Thanh Hóa đến cửa biển Hà Hoa, nay là Kỳ La, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đến năm 1382, triều đình cho đào tiếp sông ở Tân Bình và Thuận Hóa. Trên đây là những công trình trị thủy và thủy nông do nhà nước tổ chức xây dựng. Chắc chắn còn nhiều đê đập, kênh ngòi mà nhân dân tự làm lấy để bảo vệ thành quả sản xuất của mình. Mấy nét về kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp. A nhỏ, thủ công nghiệp. Về thủ công nghiệp nhà nước, nhà Trần vẫn tiếp tục xây dựng quan xưởng thủ công nghiệp nhà nước. Thủ công nghiệp nhà nước gồm có nhiều ngành nghề khác nhau, là thành phần kinh tế quan trọng. Có thể kể đến những ngành nghề sau. Thứ nhất, nghề sản xuất các đồ gốm, là bộ phận trong quan xưởng. Khảo cổ học không tìm thấy nhiều di tích sản xuất gốm ở Thăng Long, nhưng ở Thiên Trường thì rất phong phú. Tại đây, phế tích gạch ngói mang chữ Vĩnh Ninh Trường hay Thiên Trường Phủ Chế rất nhiều. Trên địa phận thôn Bối, xã Mỹ Thịnh, nay là ngoại thành Nam Định, xưa thuộc Hương Tức Mặc, khảo cổ học tìm thấy nhiều chồng bát đĩa phế phẩm, nhiều bao nung và vết tích lò gốm. Lò gốm trong các quan xưởng này sản xuất các đồ dùng gia đình như chén bát, đồ thờ cúng và các vật liệu xây dựng như gạch, ngói, vân vân. Thứ hai, nghề dệt cũng được nhà nước chú ý, đặt ngay trong cung đình. Đồ dệt của nhà vua chủ yếu vẫn là tơ tằm. Tiếng động của khung cửi thường vang đến cung vua. Trần Nhân Tông có viết: Thụy khởi châm thanh vô mịch sứ, mộc tê hoa thượng nguyệt lai sơ. Nghĩa là thức dậy, tiếng chày đập vải tơ đã vắng ngắt. bóng trăng vừa hé, gọi trên chùm hoa mộc. Thứ ba, xưởng chế tạo vũ khí. Một tài liệu địa phương ở Nho Lâm, nay là Diễn Châu, Nghệ An, có ghi chức nghiệp của ông tổ họ Cao là Trần Triều Vũ Khố Tượng Cục Cao Tướng Công. Phần này được lấy từ gia phả họ Cao tại Nho Lâm, tỉnh Nghệ An, quyển chữ Hán chép tay. Thì rõ ràng ông thợ rèn họ Cao này làm việc trong xưởng rèn vũ khí của nhà nước. Nho Lâm từ xưa đã là làng chuyên rèn sắt, có nhiều thợ thủ công làm việc trong các quan xưởng của các triều đại. Quan xưởng nhà nước có từ thời Lý, Trần và tồn tại đến thời Lê, Nguyễn. Thợ làm việc trong quan xưởng đều có thân phận thấp kém, được gọi chung là quan nô. Với phương thức lao động cưỡng bức, người thợ bị trói buộc vào chính quyền. Sản phẩm làm ra nhằm thỏa mãn nhu cầu sử dụng cho cung đình và quan lại, không phải là thương phẩm. Sự tồn tại của nó không có tác dụng tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế hàng hóa. Triều đình còn tập trung thợ giỏi trong nước để tạo ra một số công trình lớn. Sự mở rộng của phương thức này càng tăng thêm tính chất tự cấp tự túc trong nền kinh tế nói chung. Hoàng cung giống như một hộ gia đình lớn, có ruộng đất riêng, lại có quan xưởng riêng. Về thủ công nghiệp nhân dân, đây là một bộ phận quan trọng và phổ biến của tiểu thủ công, của tiểu nông, chợ, phố, lỵ sở, các phủ lộ và kinh đô Thăng Long là địa điểm trao đổi sản phẩm. Từ những tư liệu địa phương rất ít ỏi, có thể nêu mấy nét phác họa về thủ công nghiệp nhân dân trong vài nghề thiết yếu như nghề gốm, sản xuất đồ gốm bao gồm các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, các vật liệu xây dựng không thể thiếu được trong đời sống, phải kể đến Bát Tràng, nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội, là trung tâm làm gốm nổi tiếng nhất cả nước. Có thể khẳng định rằng, vào thời Trần, gốm Bát Tràng đã lưu thông rộng lớn trên thị trường. Nghề gốm Bát Tràng chính do dân Bồ Bát, nay là Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, di cư ra lập nghiệp. Phường gốm này đầu tiên gọi là Bạch Thổ, sau mới đổi là Bát Tràng. Dân Bát Tràng vào thời ấy phần lớn làm gốm. Gốm Bát Tràng là đồ sành men trắng ngà, men nâu, những đồ sành và gạch ngói. Hàng Bát Tràng tinh vi, đẹp, được làm đồ cống phẩm bang giao và buôn bán với nước ngoài. Thổ Hà và Phù Lãng Bắc Ninh cũng là những làng gốm. Nghề rèn sắt, vào thời Trần, nghề rèn sắt đã phát triển mạnh, hình thành nhiều làng chuyên nghiệp ở các phủ Diễn Châu, Nghệ An. Có hai làng là Tùng Lâm và Hoa Tràng. Tùng Lâm nay là Nho Lâm, thuộc Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, nơi có nghề rèn sắt từ thời xa xưa. Xin chú thích, Tùng Lâm là tên ở thời Trần. Đến thế kỷ 17, vì kỵ húy Trịnh Tùng nên đổi là Hoa Lâm. Đến thế kỷ 19, kỵ húy mẹ Thiệu Trị nên đổi là Nho Lâm. Người thợ rèn ở đây vừa làm ruộng vừa rèn sắt. Lò rèn được đặt ở nơi cư trú và quặng sắt lấy ở núi thuộc khu vực Trường Sắt, cách Nho Lâm về phía nam hơn 10 km. Vào cuối thế kỷ 14, nghề luyện sắt từ Hoa Tràng, nay là Trung Lương, Hà Tĩnh, truyền ra phía bắc, lập làng rèn Hoa Tràng mới, nay là Vân Tràng, tỉnh Nam Định. Nghề đúc đồng cũng có một vị trí to lớn. Trung tâm đúc đồng cổ truyền thời bấy giờ ở làng Bưởi, nay là làng Đại Bái, Gia Lương, Bắc Ninh. Từ làng Bưởi, những người thợ đúc đồng đã đi khắp nơi, đến các chùa chiền, các thôn xóm đúc tượng Phật và làm đồ dùng gia đình, vân vân. Nghề làm giấy và khắc bản in. Sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và yêu cầu của văn thư hành chính đòi hỏi nghề làm giấy và khắc bản in phải ngày càng mở rộng. Vua Anh Tông khi làm Thái Thượng Hoàng đã tặng chùa siêu loại 500 hòm kinh đại tạ. Nghề mộc và xây dựng ở thời Trần cũng rất phát triển. Nghề mộc và xây dựng đã tạo ra được nhà ở, dụng cụ gia đình và đồ thờ cúng. nó đã làm nên đô thành Thăng Long, hoàng cung Đức Mặc, các phủ đệ Vạn Kiếp, Quắc Hương, An Sinh, vân vân, các lăng mộ vua chúa. Những công trình kiến trúc tiêu biểu này đã tô điểm cho đất nước thêm tươi đẹp. Tiếc rằng không có tài liệu nào ghi chép về nhà ở dân gian thời bấy giờ. Có lẽ là đa số nhà ở của dân thường vẫn là tranh, tre nứa lá và tường đất đơn sơ. Nghề khai khoáng tài nguyên trong lòng đất đã được các triều đại Lý, Trần đặc biệt lưu ý. Hầu hết các mỏ được khai thác trong thời này đều ở miền núi phía Tây và phía Bắc. Thư tịch cổ cho biết các phủ châu Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Hóa, Quảng Oai có các mỏ vàng, bạc, đồng, thiếc, chì, diêm tiêu. Tài liệu về khai khoáng thời kỳ này hiếm hoi, không thể hình dung cụ thể hơn. Qua vài chi tiết, có thể cho rằng phương thức khai mỏ đương thời là bằng thủ công và chủ yếu là do dân địa phương khai thác. Sản phẩm làm ra, một phần nộp cho nhà nước là cống nạp hay dưới dạng thuế và phần còn lại bán trên thị trường. B nhỏ, mạng lưới thương nghiệp và thành thị, kiến tạo một hệ thống giao thông thủy bộ trong cả nước là điều quan tâm ngay từ đầu của nhà Trần. Năm 1244, Thái Tông lập Ti Thủy Lộ, đề hình với mục đích là mở rộng các đường sông và đường bộ từ Thăng Long về các phủ lộ, chủ yếu là ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Nghệ. Hệ thống giao thông sông biển và trên bộ thời Trần phục vụ cho yêu cầu quân sự, nhưng cũng có nhiều tác dụng tốt cho thương nghiệp. Đường bộ, đường thủy không còn do các địa phương và nhân dân tự phát xây dựng, mà là công tác của chính quyền địa phương, của triều đình trực tiếp tổ chức, xây dựng. Đây là bước tiến lớn so với thời Lý. Đường bộ hẳn là có đường Thiên Lý, phủ lộ và đường hàng huyện, hàng hương. Sông ngòi vốn là mạch giao thông quan trọng. Truyền thống giao thông vận tải của người Việt là vận chuyển bằng thuyền. Biển, sông, kênh đào đều dùng thuyền đi lại và chuyên chở. Trần Phu, một sứ giả nhà Nguyên đến nước ta vào đầu năm 1293 có chép: thuyền thì nhẹ và dài, ván thuyền rất mỏng, đuôi giống như cánh uyên ương, hai bên mạn thì cao hẳn lên, mỗi chiếc có đến 30 người chèo, thuyền thì có tới hàng trăm người, thuyền đi như bay vậy. Phần này theo bản dịch của Trần Nghĩa, quyển Một bức ký họa về xã hội nước ta thời Trần, bài thơ An Nam Tức Sự của Trần Phu, tạp chí Văn Học số 1 năm 1972, trang 122. Tuyến đường biển thời Trần cũng góp phần tích cực thúc đẩy thương nghiệp. Thuyền các nước Diệp Điều, nay là Java, Thiện, nay là Miến Điện, Thiên Trúc, nay là Ấn Độ, từng cập bến trên các hải cảng ở nước ta. Tiền là phương tiện lưu thông hàng hóa. Các vua Đại Việt thời Lý, Trần đều có đúc tiền. Ngoài ra, trên thị trường còn sử dụng nhiều tiền Trung Quốc. Nhà Trần đã mở rộng việc mua bán đất bằng tiền, nộp tiền để lấy quan chức. Việc đúc tiền do quan xưởng đảm nhiệm, mỗi quan tiền bằng 10 tiền, mỗi tiền là 70 đồng. Như vậy, mỗi quan tiền có 700 đồng. Năm 1226, nhà Trần quy định các khoản tiền nhân dân nộp cho nhà nước gọi là tiền thượng cung, và cứ 70 đồng là một tiền. Nhưng trong sự chi dùng hàng ngày thì mỗi tiền là 69 đồng. Quan hệ tiền tệ đã thâm nhập vào đời sống chính trị và tín ngưỡng. Đời Trần hàng năm có tổ chức hội thề vào ngày 4 tháng 4 âm lịch tại đền Đồng Cổ, theo nghi thức cổ truyền có từ đời Lý. Ngày hôm ấy, tể tướng và trăm quan đến trực ngoài cửa thành hồi gà gáy, mờ mờ sáng tiến vào triều, đến đền thờ núi Đồng Cổ họp nhau thề và uống máu, thề rằng: làm tôi hết sức chung, làm quan trong sạch, ai trái thề này thần minh giết chết. Ai vắng mặt trong hội thề lớn này phải nộp 5 quan tiền. Phần này được trích từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 2 trang 11. Hiện tượng nhà nước thu tô thuế bằng tiền năm 1242. Từ 1 đến 2 mẫu thu 1 quan, từ 3 đến 4 mẫu thu 2 quan, vân vân. Thể hiện chức năng thanh toán của tiền tệ thời Trần đã phát triển rộng lớn. Di vật khảo cổ học cho biết, đồng tiền là vật tùy táng phổ biến trong tầng lớp quý tộc, ngôi mộ ở thành thị, là quắc hương xưa, có tiền thiên thánh nguyên bảo. Trong khoảng thời gian từ năm 1034 đến năm 1038, mộ Tam Đường, Tĩnh Cương xưa, có tiền khai nguyên thông bảo. Trong khoảng thời gian từ 713 đến 741, mộ Dưỡng Phú Kim Thi, Hưng Yên, có tiền đại quan thông bảo. Trong khoảng thời gian từ năm 1107 đến 1110, và tiền Thuần Hy thông bảo từ năm 1174 đến năm 1185. Tiêu biểu nhất cho mạng lưới nội thương là hệ thống chợ ở đồng bằng sông Hồng, số lượng chợ tương đối nhiều, có lẽ mỗi huyện cũng có vài chợ, phiên chợ này họp lệch phiên chợ kia. Sứ giả nhà Nguyên là Trần Phu có viết: trong các xóm làng thường có chợ, cứ hai ngày họp một phiên, hàng hóa trăm thứ bày la liệt, hễ cứ năm dặm thì dựng một ngôi nhà ba gian, bốn phía đặt trỏng để làm nơi họp chợ. Phần này theo Trần Phu quyển An Nam Tức Sự, theo bản dịch của Trần Nghĩa, tạp chí Văn Học đã dẫn ở trang 120. Ghi chép này không phải là phổ biến, chỉ là nơi mà sứ giả đi qua, song cũng phản ánh cảnh tượng buôn bán ở vùng đồng bằng xung quanh Thăng Long. Ngoài chợ ra còn có phố, các trung tâm phủ lỵ bên sông lớn, đầu mối giao thông thủy bộ đều có phố cả. Phố Ly Lâu, nay là Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Bên bờ sông Dâu là nơi buôn bán cố định. Tư liệu địa phương còn cho biết, bên bờ sông Nghĩa Trụ, nay là Xuân Cầu, Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, còn có phố Lố, cũng được hình thành vào thời này. Chợ và phố kết hợp là thị trường địa phương của Hương, Phủ, nhằm giải quyết nhu cầu của các tầng lớp nhân dân trong vùng. Không có tư liệu nào nói về cấu trúc chợ, phố và các mặt hàng buôn bán. Nhưng chắc chắn, mạng lưới chợ và phố sẽ là nơi giải quyết các nhu cầu của tiểu nông và các tầng lớp khác là chính. Cảng Vân Đồn, Vân Đồn nay là các vùng đảo Vân Hải, Ngọc Vừng, Cống Đông thuộc vịnh Hạ Long, nay là thuộc tỉnh Quảng Ninh, là quân cảng và thương cảng có dáng vẻ quốc tế của nước Đại Việt thời Lý. Biển cả vốn là con đường giao thông quốc tế quan trọng nhất của nước ta, là mạch nối giữa Đại Việt và các nước xung quanh. Các cửa biển Hội Thống, Cần Hải nay đều thuộc Nghệ Tĩnh, Hội Triều thuộc Thanh Hóa, và đặc biệt là Vân Đồn là những trung tâm buôn bán lớn với người nước ngoài, là những điểm quy tụ đường biển thời Lý Trần. Phần lớn các thuyền buôn nước ngoài không được vào sâu nội địa, chỉ được phép cập bến tại một số cảng quy định sau khi đã nộp đủ một số phương vật quý cho nhà nước. Sử cũ cho biết, thuyền buôn nước Tống, nay là Trung Quốc, nộp tấm vải cho vua Thái Tông, gọi là vải hòa cán, giá 300 quan tiền một thước. Tại các cảng trên, hàng hóa khá nhiều, thương nhân tấp nập. Sứ giả Trần Phu có viết: Phủ Tinh Hoa, nay là Thanh Hóa, cách thành Giao Châu, chỉ Thăng Long, 200 dặm. Thuyền bè nước ngoài đến tụ hội ở đây, chỉ cửa Hội Triều, mở chợ ngay trên thuyền, cảnh buôn bán thật là thịnh vượng. Phần này cũng theo quyển An Nam Tức Sự của Trần Phu, theo bản dịch của Trần Nghĩa, tạp chí Văn Học đã dẫn ở trang 117. Riêng cảng Vân Đồn, do vị trí thuận lợi, là thương cảng lớn nhất, vào thời kỳ kháng chiến chống Mông Nguyên, buôn bán ở đây có hạn chế. Sau đó, vì nhu cầu quốc phòng, nhà Trần chuyển trang Vân Đồn thành trấn Vân Đồn, đưa các tướng tin cẩn làm trấn thủ. Tuy nhiên, các thuyền buôn nước ngoài vẫn thường xuyên ra vào. Những hiện vật khảo cổ đào được trên đất Vân Đồn xưa có nhiều tiền đời Tống, sành sứ là hàng xuất khẩu quan trọng. Đô thành Thăng Long. Thăng Long là trung tâm chính trị, văn hóa, đồng thời cũng là một trung tâm kinh tế lớn nhất của Đại Việt bấy giờ. Thăng Long đến đời Trần, căn bản vẫn giữ cấu trúc như đời Lý. Cả La Thành, Hoàng Thành, Cẩm Thành và nhiều cung điện vẫn giữ nguyên. Sự chuyển triều đại từ Lý sang Trần một cách hòa bình không làm cho Thăng Long thay đổi nhiều. Nhà Trần tận dụng những cơ sở đã được xây dựng từ trước, tu bổ và mở rộng thêm. Năm 1230, nhà Trần tu sửa thành Đại La. Thành có bốn cửa, cửa Tây Dương nay là quận Cầu Giấy, cửa Chợ Dừa, cửa Cầu Dền và cửa Vạn Xuân, nay là Ô Đông Mác. Đoạn thành phía đông, đồng thời cũng là đê sông Hồng, có hai cửa mở thông ra hai cảng sông là Giang Khẩu, nay là cửa sông Tô và Đông Bộ Đầu. Năm 1243, nhà Trần cho đắp lại thành trong và gọi là thành Long Phượng hay Phượng Thành. Các cửa của Hoàng Thành và Phượng Thành xây dựng kiên cố, gồm một cổng chính và hai cổng phụ, theo lối cửa tam quan. Trên cổng chính có lầu gác, cửa nam của Hoàng Thành gọi là cửa Đại Hưng, nay là khoảng chợ cửa nam bây giờ. Còn cửa nam của Phượng Thành gọi là cửa Đại Dương Minh. Sứ giả nhà Nguyên, Trần Phu khi đến Thăng Long mô tả một khu thành như sau: nơi tù trưởng chỉ vua Trần, ở đó có cửa gọi là Dương Minh Môn, trên cửa có gác gọi là Triều Thiên Các, cửa nhỏ bên trái gọi là Nhật Tân Môn, cửa nhỏ bên phải gọi là Vân Hội Môn. Bên trong cửa có một khoảng thiên tình ngang dọc độ vài mươi trượng. Từ bậc thềm bước lên thấy dưới gác có một tấm biển đề là Tập Hiền Điện.